Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2180, chương 2181, phản bội đồ. Hơn nửa năm trước kia, đem làm thiên lang tộc cường giả đến đây đánh lén Đông Hoa Núi. Vì sao có thể vô thanh vô tức tiến vào hộ núi đại trận? Ta chém tới Mục Khôn một tay. Lăng lệ ác liệt chém giết Mục Minh đợi 13 cái đánh lén ban đêm người. Tại sao lại bị thiên lang tộc ghi chép lại hình ảnh? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày. Sắc mặt cũng là lập tức trở nên âm trầm bắt đầu. Hắn một bên tự nói, một bên nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân, đều theo trên mặt của đối phương, nhìn ra lẫn nhau trong lòng nghi hoặc. Ý của ngươi là nói, là đầu mộc trưởng lão cùng Nam Cung trưởng lão làm đây hết thảy. Bọn hắn bán rẻ Đông Hoa Môn. Biết Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ, Đông Hoa Đế Quân lập tức không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Trên mặt biểu lộ, cũng là trở nên càng phát ra ngưng trọng. Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, đều là theo hắn thời gian rất lâu người. Quý là Đông Hoa Môn trưởng lão. Dưới một người trên vạn người, Đông Hoa Đế Quân đợi bọn hắn cũng cực kỳ không tệ. Bọn hắn làm sao có thể có thuộc bạn chính mình? Đông Hoa Đế Quân trao mày, nói như thế nào cũng là cảm thấy việc này không có khả năng. Thanh Lâm tự nhiên cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Đông Hoa Đế Quân. Hắn cũng không phải đối với Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa có ý kiến, mà là hai người hành tích. Hoàn toàn chính xác khả nghi, toàn bộ Đông Hoa Môn người đều chết hết rồi, chỉ có hai người còn sống, cái này cũng đủ để lại để cho người hoài nghi thân phận của bọn hắn. Ngươi không phải có thiên kỳ bí thuật sao? Đại khái có thể tra bọn hắn làm hết thảy. Thời khắc mấu chốt, Long Vô Thương trừng mắt một đôi mắt to, một lần nữa nhấc lên thiên kỳ bí thuật. Đối với thiên kỳ bí thuật, Long Vô Thương một mực đều cảm giác vô cùng mới lạ. Hắn phía trước nhìn thấy Thanh Lâm thi triển, vẫn là không biết là đã ghiền, đuổi một cái đến cơ hội, tự khuyến khích Thanh Lâm lần nữa thi triển. Chứng kiến hắn như thế lửa nóng bộ dạng, Đông Hoa Đế Quân lập tức hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái. Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, dù sao cũng là Đông Hoa Đế Quân người. Hắn không muốn thừa nhận hai người là gian tế cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Đông Hoa Đế Quân hiển nhiên là dùng đại cục làm trọng, mà lại mấy vạn đệ tử chết thảm, cũng làm cho hắn canh cánh trong lòng, nhất định phải tìm ra một đáp án. Không có qua bao lâu thời gian, Đông Hoa Đế Quân tự lấy ra hai người đã từng xuyên qua một kiện chiến bào, giao cho Thanh Lâm. Thanh Lâm một hồi do dự, hay là thi triển ra thiên kỳ bí thuật, việc này đang mang mấy vạn Đông Hoa Môn truyền nhân huyết hải thâm cừu, càng liên quan đến Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn người sinh tử. Thanh Lâm cho dù biết rõ Đông Hoa Đế Quân không muốn, cũng hay là muốn làm như vậy. Ông, chấm ngoặc kép, theo trong hư không truyền ra một hồi vù vù, ba người trước mặt, lập tức xuất hiện Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa hình ảnh. Hình ảnh thật sự mấy tháng trước khi một cái trong đêm, Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa im ắng ly khai Đông Hoa Núi, đi gặp một cái thần bí nhân. Không lâu về sau, Thanh Lâm đợi một đoàn người đi vào tứ cấp bản đồ thiên. Sau đó tựu đã xảy ra cùng thiên lang tộc trước khi tranh chấp. Ngay tại thiên lang tộc 13 tên cao thủ đánh lén Thanh Lâm bọn người đêm trước, Nam Cung Hoa cùng Đoan Mộc Dương lại một lần nữa đi gặp này cái thần bí nhân. Nhìn đến đây, hai người phản bội Đông Hoa Môn sự tình đã trên cơ bản thành kết cục đã định. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Hoa Đế Quân cũng là âm trầm khuôn mặt, lộ ra rất là mất hứng bộ dạng. Thanh Lâm lại không có dừng lại, mà là tiếp tục thi triển thiên kỳ bí thuật. Lại để cho người khó có thể chịu được chính là Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, từng trước Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn một bước, trở về Đông Hoa Núi, mà đang ở Đông Hoa Môn bị ép đêm hôm đó. Hai người lại một lần nữa im ắng rời đi Sơn Môn, đi gặp 17 tên hắc y nhân. Đến tận đây, hai người cấu kết ngoại nhân, giết hại Đông Hoa Môn mấy vạn truyền nhân tội danh, triệt để ngồi thực. Nam Cung Hoa, Đoan Mộc Dương, lại là các ngươi, chứng kiến trong tấm hình hết thảy. Đông Hoa Đế Quân lập tức một tiếng bạo giống lối ra, khuôn mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Giờ phút này, hắn khí toàn thân đều tại bất trụ run rẩy. Đã là đã đến bạo đi biên giới. Thái Huyền di tộc, Tố dùng linh giác nhạy cảm lấy xưng, có thể thấy rõ trong lòng người suy nghĩ. Thế nhưng mà Đông Hoa Đế Quân rõ ràng đối với người bên cạnh chi tiết hoàn toàn không biết gì cả. Liền Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa lúc nào phản bội hắn, đều là không biết. Cái này lại để cho Đông Hoa Đế Quân có thể nào không là chi phẫn nộ. Giống, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nhưng nghe Đông Hoa Đế Quân một tiếng bạo giống, tiếng hô chấn động toàn bộ Đông Hoa núi, đủ thấy hắn phẫn nộ. Giết, hai cái vong ân phụ nghĩa chó chết, nhất định phải dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn, đưa bọn chúng chém giết. Đông Hoa Đế Quân sắc mặt âm trầm, trong cặp mắt cũng là có phẫn nộ hỏa diễm phụt lên. Cả người nhìn về phía trên đều là đáng sợ dọa người. Thanh Lâm đối với cái này cũng không nói thêm gì, mà là tiếp tục thi triển thiên ki bí thuật. Thiên ki bí thuật không những được lại hiện ra một người đã từng làm hết thảy, còn có thể tìm được người này tung tích. Thanh Lâm hy vọng thông qua này có thể tìm được Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, tiến tới tìm được tàn sát Đông Hoa Môn 17 tên hắc y nhân. Quả nhiên, theo Thanh Lâm tiến thêm một bước thi triển thiên ki bí thuật, hình ảnh lập tức như thiểm điện thay đổi, cuối cùng nhất tại một đám mây sương mù lượn lờ chi địa định dạng. Đã tìm được hai cái lão già kia, cái chết của các ngươi khi đã đến. Chứng kiến cái kia mây mù lượn lờ phía dưới Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, Thanh Lâm trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đây là một cái nhiều tháng đến nay cực kỳ có nhất dùng tin tức rồi. Hắn rốt cuộc tìm được tàn sát Đông Hoa Môn chi nhân tin tức, lại để cho hắn có thể nào không là độ cao hưng. Long huynh, chúng ta bây giờ tự xuất động, tiến về trước một mảnh kia mây mù chi địa, chém giết hai người. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm nhanh chóng vươn người đứng dậy, quanh thân cao thấp, lập tức mãnh liệt mà ra một cổ mãnh liệt chiến ý. Được rồi, Long Vô Thương đợi đúng là một câu nói kia. Hơn một tháng đến nay, hắn hoàn toàn là nín hỏng rồi, cũng lo lắng hư mất. Hiện tại, cái kia sát phạt quyết đoán Thanh Lâm trở về rồi, lại để cho hắn có thể nào không cao hứng bừng bừng. Long Vô Thương là một cái hiếu chiến chi nhân, xem xét lại có thể tham gia chiến đấu, hắn lập tức càng thêm kích động. Ta và các ngươi cùng đi. Đoan Mộc Dương, Nam Cung Hoa hai cái chó chết, ta cũng muốn chính miệng hỏi hỏi bọn hắn tại sao phải làm như vậy. Đông Hoa Đế Quân cũng là vươn người đứng dậy, quét qua trên mặt vẻ lo lắng, quanh thân cao thấp mãnh liệt mà ra một cổ nghiêm nghị sát khí. Kim Ảnh Chúa Tể giận dữ, uy danh kinh người mà lại đáng sợ. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương thấy thế đều là đại hỉ. Có Đông Hoa Đế Quân đồng hành, bọn hắn lúc này đây tất nhiên khả dĩ chém giết 17 tên hắc y nhân. Là Đông Hoa Môn mấy vạn tử đi đệ tử báo thù rửa hận. Một chuyến ba người, nói đi là đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Bọn hắn tốc độ đều là cực nhanh. Hơn nữa Đông Hoa Đế Quân đối với toàn bộ Đông Hoang đại lục địa thế đều là rõ như lòng bàn tay. Kể từ đó, liền lại để cho hành động của bọn hắn rất có mục đích tính. Ba ngày sau, đem làm ba người vượt qua một tòa nguy nga núi lớn. Một mảnh sương mù bao phủ chi địa chợt xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Sương mù rừng quỷ, chứng kiến phía trước cuồn cuộn sương mù,